Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chứ. Không ngờ từ trước tới giờ mình đã đều tự nghĩ, tự hiểu, tự sai. Cô không khỏi oán trách rồi liếc nhìn anh. Mở chiếc túi giấy ra, cô cẩn thận lấy ra một sấp vải trắng. Bất ngờ là nó dầu không giống đồng phục mà lại giống một bộ y phục cổ đại hơn. Tờ tằm màu trắng được làm thành vải vừa mịn vừa trang nhã, trong sự đơn giản lại không mất đi vẻ dịu dàng, được đã cắt may rất là khéo léo. Phôi lên váy lụa nhẹ nhàng, lại càng thêm cảnh lãng mạn. Nhất là những bông hoa tím được điểm xuyến trên cổ áo, cùng với làn váy, làm cho cả bộ y phục lại thêm phần cổ nhã. Nhìn bộ y phục đẹp tinh xảo trong tay, hai mắt của Hoa Si tình bừng sáng. Wow, bộ y phục này đẹp quá đi. Cô nhẹ nhàng vuốt lên cổ áo thêu hoa tinh xảo, rồi bật thốt lên lời ca ngợi. Nhìn thấy vẻ kinh hỉ trong đáy mắt cô, Khương Nhã Hành cũng cười theo. Đã thích như vậy thì nhanh đi thử xem có vừa không. Mặc thử ư? Thực ra đề nghị này đã khiến cho Hoa Si tình động tâm, nhưng nghĩ lại mình vừa mới sắp xếp quần áo, trên người dính không ít bụi bẩn nên cô đành lắc đầu từ chối. Không được đâu, lỡ như tôi không cẩn thận làm bẩn bộ y phục thì sẽ không hay. Tôi bảo cô mặc thì cứ mặc đi, đừng có dài dòng. Anh bá đạo ra lệnh. Nhưng mà... Đây là nghĩa vụ của cô, nhanh đi đi. Anh cố ý dùng hợp đồng để dọa cô, không cho cô từ chối thêm nữa. Thấy thái độ cường ngạnh của Khương Nhã Hành, Hoa Di Tình tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ dám bĩu môi rồi ngoan ngoãn đi thay đồ. 3 phút sau cô lại xuất hiện ở trong phòng khách, trên mặt không có vẻ không vui, mà chỉ có nét hoang mang và không thoải mái. Anh Khương à? Cô đào trong mắt, suy xét nên nói như thế nào mới có thể khiến cho người ta không hiểu lầm rằng cô không thích bộ y phục này. Bộ y phục này rất là đẹp, nhưng mà hình như không tiện lắm thì phải. Anh chắc chắn đây là đồng phục của tôi chứ? Tất nhiên, có điều đồng phục này dùng vào làm việc khác. Ngồi ở trên sofa, Khương Nhã Hành dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Đúng như anh đoán, tờ lụa màu trắng càng làm tôn lên nước da trắng hồng mịn màng của cô. Đặc biệt là bộ y phục được cắt may khéo léo, lại càng làm nổi bật dáng người yêu điệu hoàn mỹ. Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp ngọt ngào, Khương Nhã Hành bất giác đứng bật dậy. Dùng vào việc khác ư? Hoa Si Tình bỗng nhiên hoang mang, nhưng khi phát hiện ra ánh mắt của Khương Nhã Hành bỗng trở nên nóng bỏng bất thường thì cô lại thấy hoảng loạn. Tại sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ? Có phải là do cô chưa cài hết nút hay là chưa keo hết dây kéo hay không? Hoa Di Tình vội vàng nhìn khắp nơi một lượt, chỉ sợ vì nhất thời sơ ý mà lộ cảnh xuân. Là để giúp tôi tìm linh cảm. Tiếng nói trầm thấp bỗng vang lên ngay ở bên tai cô. Sở dĩ trong hợp đồng có điều kiện phải mặc đồng phục, vì đó không phải là đồng phục bình thường, mà là trang phục được thiết kế để giúp tôi nảy sinh linh cảm. Nói đơn giản là cô đóng vai một nhân vật trò chơi đó. Anh mỉm cười nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Anh nói cái gì? Đóng vai nhân vật ư? Anh khoanh tay cười thật là tâm sâu. Đúng, đây là công việc của Khương Tàn Cơ. Nhưng cô đã tiếp nhận công việc của nó, cho nên trọng trách này đương nhiên cũng là của cô rồi. Anh bỗng cầm lấy tay cô xoay một vòng, làn váy mỏng xòe ra, vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo. Từ xa nhìn lại, làn váy tầng tầng lớp lớp kia tự như một đóa phù dung đang nở rộ, đẹp tới mức không từ ngữ nào diễn tả được. Nhưng Hoa Si Tình không hề chú ý tới những điều này, bởi vì cô đang tức giận. Không ngờ ngoài chuyện cùng Khương Nhã Hành ra, Khương Tàn Cơ vẫn lừa cô cả việc này nữa. Hai anh em nhà này rốt cuộc là có bị gì không thế? Chẳng lẽ không ai dạy họ làm người quan trọng nhất là phải thành thật sao? Nhìn cô gái đang giận đỏ bừng ở trước mắt, Khương Nhã Hành không nhịn được cười. Xem ra cô đã bị chọc tức rồi thì phải. Cô trợn mắt nhìn anh. Thật may mắn sao? Anh còn nhìn ra được rằng tôi đang tức giận đó. Thật ra thì cô có thể không tuân theo hợp đồng. Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng anh đã sớm liệu được với ý thức trách nhiệm vô cùng mãnh liệt của mình, cô sẽ không bao giờ làm thế. Quả nhiên cô lập tức lắc đầu. Đã đến nước này, sao tôi có thể bỏ dở giữa chừng được chứ? Cứ xem như là bị lừa đi đang chăng nữa, thì tôi cũng tuyệt đối không muốn trốn tránh nghĩa vụ, đóng vai này đâu. Chẳng qua là tôi không có kinh nghiệm, chỉ sợ không làm anh vừa lòng thôi. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Cái nghĩa vụ này chẳng khiến cô vui vẻ một chút nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net